hôm nay nhóm trực bài và bị bắt bài thì trong bài cũng chính thức là phần đại cương các vị các thanh thần các vị các thanh hạng và các vị các thành sản thì cương thì ra sẽ có là các đại các chính thai thì gửi lại chẳng là các thành viên và các bộ trưởng hợp tổ thì nó có thể là hàng hóa là hóa học có thể ngăn cản sự phân hóa sự di chuyển hoặc có thể là ngăn cản sự đồng tổ số trường hợp có thai trên 100 người phụ nữ sử dụng các hóa chất thai trong một năm. Về tử cung thì ta sẽ có hai loại chính, đó là vòng kiến. Vòng kiến thì ta sẽ có là vô ta hoặc là chắc hoặc là vòng phở thì sẽ có là GCO hoặc là Modilo. Dụng cụ tử cung thì sẽ có ba thế hệ. Và có hai loại dụng cụ tử cung cơ bản, đấy chính là loại không có đồng thuốc trừ hoặc là loại có độc và tẩm thuốc, thì đối với loại này thì thường sẽ có tác dụng tránh thai cao hơn. Và loại có tẩm loại ống đầu có tẩm lenovogestrel thì sẽ kiểm tránh thai cao, và ở Việt Nam thì thường sử dụng là Modilo 375 và TCU 380. Đây là các cái loại mà phòng chống tránh thai mà các bạn có thể biết. Trong đó thì về cái tác dụng thì chủ yếu đó chính là gây đến thẩm phi thứ phát tại mặt tử cung, gây ra tình trạng ó mỹ, tinh trùng và các cái tế bào tổ của phôi. Ngoài ra thì còn làm nặng dịch nhầy ở con tử cung, ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng. Đối với vòng tử cung thì cơ chế tránh thai chủ yếu là thẩm phi. Cái nguyên tố động thì sẽ có tác dụng là oxy hóa chậm và giải phóng các ion CaCO2 cộng và nó sẽ tăng cường các tổng thành viên đó để ngăn cản quá trình tinh sự di chuyển của tinh trùng. Còn đối với loại mà có tác dụng progestin thì sẽ có cơ chế tránh thai kép là cơ chế tránh thai của dụng cụ tử cung trơ và của lên amogestrel về chủ. Progestin thì làm gặp các nhài của tử cung hoặc động như là một hàng rào ngăn cản ở đường sinh dục trên và gây tê liệt hoàn toàn tử cung và leo tuyến. Ngoài ra thì còn làm suy yếu sự hoạt động tốt của phôi ức chế bằng cách là tăng sản progesterone. Về ưu điểm quá thì ưu điểm tránh thai của nó thì khá là cao, 99%, có tác dụng kéo dài trong nhiều năm, trong khoảng từ 10 tới 12 năm, và là biện pháp tránh thai thường có thai là thì dễ dàng sau khi mà tháo cái dụng tử cung và thường sẽ không ảnh hưởng tới quá trình quan hệ tình dục và ít bị lạm phục. Còn về nhược điểm của nó thì việc sử dụng dụng tử cung thì thường sẽ không được làm tại nhà mà cần phải đến các cơ sở y tế để đặt vòng, tháo vòng hay là thay vòng theo thời hạn quy định của từng loại vòng. Và có thể có các triệu chứng đau lưng, đau thắt do các cơ tử cung, đó có thể khỏi tự nhiên hoặc là sử dụng các thuốc giảm đau để khỏi. Trong trường hợp sử dụng các dụng cụ tử cung thì cũng có thể gặp các trường hợp ra cái hư nhiều trong những ngày đầu do phản ứng viêm của động mạch tử cung. Từ này thì sẽ giảm dần đi theo thời gian và cũng có thể gặp tình trạng rong huyết trong những chu kỳ đầu. Ngoài ra thì một tỷ lệ nhỏ trong việc là rơi dụng cụ tử cung trong vòng 3 tháng đầu thì có khả năng có nguy cơ có thai lại. Về chỉ định của dụng cụ tử cung thì chỉ định sẽ cho một đối tượng muốn tránh thai tạm thời hoặc là về lâu dài ở trong độ tuổi sinh sản, và kể cả là thực hiện cho con bú. Dụng cụ tử cung có chứa lợn đồng thì còn được dùng như là một biện pháp tránh thai khẩn cấp. Về trong chỉ định thì về phụ khoa thì trong tình trạng là bệnh nhân có tình trạng là nó có bất thường như là nó sẽ đau huyết, đau bụng kinh, viêm nhiễm đường sinh dục trên, viêm âm đạo vân vân. Về sản khoa thì tình trạng đang có thai hoặc là nghi ngờ có thai. Còn về các bệnh lý khác đó là viêm các tĩnh mạch sau và tĩnh mạch phổi, suy giãn gan nặng, suy gan nặng hoặc là các khối u gan. Đối với các dụng cụ tử cung có chứa là lenovogestrel. Thời điểm đặt dụng cụ tử cung thì đối với một người phụ nữ bình thường thì nên đặt lúc sau khi sản kinh không 3 ngày, bởi vì lúc đó là ít có khả năng có thai và vô tử cung. thì còn hát mà với những cái đập thì đau. Đối với người có sinh con thì thường sẽ là đập sau sinh 6 tuần, không nên đập tại các trạm y tế bởi vì dễ có khả năng gây ra tai biến. Lưu ý là trong thời điểm này thì cổ tử cung mềm nên rất là dễ thủng tử cung. Khi đập dụng cổ tử cung thì để tránh đập dụng cổ tử cung để tránh thai khẩn cấp thì đặt càng sớm càng tốt, trong vòng 5 ngày sau khi quan hệ không dùng bổ vệ, và sau khi đặt dụng cổ tử cung thì cần phải kiêng quan hệ hiệu một tuần, làm việc nhẹ nhàng và cần phải lá cắm theo hiệu là khoảng 1 tháng và 3 tháng sau khi đặt. Về các tác dụng phụ của biến chứng thì có thể hay gặp nhất đó chính là tình trạng là bị đau bụng, có thể là đau thắt sau vài ngày sau khi đặt, và ra máu thì tình trạng này thì ngay sau khi đặt dụng cổ tử cung và đến kỳ máu thì máu có thể ra nhiều hơn trước, nhưng mà thường là sẽ giảm dần theo thời gian. Còn vì sử dụng các dụng cụ tử cung có chứa lên cholesterol thì có thể gặp liên tình trạng là máu thấp dọc trở ngại không thường xuyên trong vòng từ 4 tới 6 tháng. Còn các cái biến chứng thì có thể gặp như là tình trạng thủng tử cung, nhiễm trùng, chảy máu nhiều, đau tiểu khung, vân vân. Về các loại thuốc tránh thai thì nó sẽ có 3 loại chính, đó chính là vi thuốc tránh thai kết hợp loại đơn thuần hoặc là loại vi tránh thai khẩn cấp. Đối với loại này kết hợp thì phần hai thành phần chủ yếu của nó đó chính là estrogen tổng hợp hay là ethylene estradiol và progestin. Thì progestin là thành phần tránh thai chủ yếu, bởi vì tuy nhiên trong cơ thể tránh thai thì cả hai loại này thì tác dụng đồng bậc lên tuyến yên. Estrogen ngăn ngừa chảy máu thấm giòn do progestin đơn thuần gây ra, và tác dụng phụ khác thường là do estrogen gây ra. Còn đối với liều của viên tránh thai kết hợp thì thường mình sẽ sử dụng là từ 20 tới 35 microgram cho viên liều thấp, và tỷ lệ sức khỏe của chúng thì sẽ dao động từ 0,1 tới 5%, chủ yếu do liều dùng hoặc là sử dụng không đúng cách. Và thường cách sử dụng thì sẽ sử dụng một loại viên kết hợp một giai đoạn với là một progestin cố hợp kéo dài suốt một kinh. Thì về phân loại thì ta sẽ có 3 loại chính, đó chính là loại một giai đoạn như các bạn đã thấy ở trên slide. Các cái loại 2 và loại 3 tương ứng thuốc được đóng phí 21 viên hoặc là 28 viên, thì trong đó 21 viên đó là trong đó 21 viên có thành phần thuốc và 7 viên để không chứa các thành phần tránh thai. Đây là các cái loại thuốc tránh thai một giai đoạn và 3 giai đoạn như là microtrigone. Còn về cơ chế tránh thai của viên kết hợp đó chính là tình trạng ức chế bóng nõn do ức chế giải phóng FSH, LH tại trục hoạt động tuyến yên. Ngoài ra thì nó sẽ cản trở sự lập tổ của phôi do sự biến động nội mạc tử cung không phù hợp. Còn có thể là do ngăn cản sự di chuyển của tinh trùng do chất nhầy của tử cung bị đặt lại. Về chỉ định thì đối với vi thuốc chúng ta kết hợp thì có thể sử dụng cho tất cả phụ nữ muốn sử dụng liệu pháp tránh thai tạm thời hiệu quả cao và không có các chống chỉ định. Về chống chỉ định thì thường sẽ là do có thai hoặc là nghi ngờ có thai. Bệnh nhân trong tình trạng bệnh nhân đang cho con bú hoặc là dưới 6 tuần sau sinh, đang điều trị các loại khối u, bệnh nhân trên 35 tuổi có sự sử dụng thuốc lá, các bệnh lý đầu khoa đi kèm, và có thể là tình trạng bệnh nhân điều trị các loại thuốc chống co giật hoặc là kháng sinh. Về tác dụng phụ do thuốc thì có thể là tình trạng là na huyết thấm giòn, thường gặp trong 2 đến 3 chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Tình trạng cương vú, tình trạng nhức đầu và có thể là tăng cân nhẹ do tình trạng chịu phối mà trước. Về các sử dụng thuốc thì bắt đầu một viên phối thứ nhất từ ngày 1 đến ngày 5 trong vòng kinh, uống mỗi ngày một viên vào mỗi giờ thứ nhất theo chiều mũi tên vị thuốc, và viên 28 viên khi hết vĩ thì uống viên đầu tiên vào của vĩ vòng ngày tiếp theo, dù là đang trong cầu kinh. Vĩ 21 viên nghỉ 7 ngày rồi tiếp tục dùng tiếp. Sau sinh không, đối với sau sinh không cho con bú thì cũng tiếp tục thứ tư sau sinh. Sau khi nạo và sau khi sảy thai thì có thể bắt đầu trong vòng 5 ngày sau nạo. Cần phải xử trí khi mà tình trạng bệnh nhân mới thuốc, và nếu quên một viên thì uống sau khi nhớ và tiếp tục. Còn nếu quên 2 viên đi tiếp thì uống mỗi ngày 2 viên trong 2 ngày đó, đồng thời dùng theo các biện pháp tránh thai hỗ trợ. Còn nếu như mà quên từ 3 viên trở lên thì cần phải bỏ viên thuốc và bắt đầu một viên mới, dùng biện pháp hỗ trợ trong vòng 7 ngày đầu tiên. đối với loại đường thuần á thì tốt nhất là đường thuần thì sẽ chỉ có progestin không có estrogen, và tác dụng người thai thì có thường được sử dụng với hai mục đích điều trị thì có hai loại, đó chính là loại progestin liều thấp liên tục và loại progestin liều cao. Thì đối với loại liều thấp á thì cơ chế chủ yếu của nó sẽ là làm tăng chất này của tử cung đang làm ngăn cản lại sự di chuyển của tinh trùng trên từ sinh dục trên và một phần làm teo lại động mạch tử cung đây là làm giảm hiệu quả thụ thai. Về hiệu quả thụ thai của chúng thì sẽ hiệu quả tránh thai thì sẽ là 97%, còn đối với loại liều cao á, thì thường ít sử dụng bởi vì một cách tránh thai thường được dùng cho một cách điều trị nhiều hơn. Các cái chế phẩm thì có thể như là Nolutin hoặc là Ocometrium, một số thuốc có những xuất progesterone như là Lutenin hoặc là Luteron thì ít gây ra nam tính sau khi sử dụng vài ngày. Còn đối với loại viên thuốc chất thành cấp thì cơ chế tác dụng của chúng là làm cho niêm mạc tử cung không thuận lợi cho sự gặm tổ và thường được chỉ định trong trường hợp là bệnh nhân do hợp không bảo vệ hoặc là bị dưỡng dâm. Về cách sử dụng thì sử dụng postinol với có hàm lượng levonorgestrel 0.75mg. Vì đầu tiên uống càng sớm càng tốt trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ và viên thứ hai uống sau viên đầu tiên 12 giờ. Viên thuốc tránh thai kết hợp thì uống 4 viên trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp, 12 giờ sau khi uống tiếp 4 viên và tác dụng phụ thường gặp thì sẽ là tình trạng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Về phương pháp tránh thai ngắn hạn và truyền thống thì đối với áp dụng ở nam giới thì thường sẽ gặp nhất đó là sử dụng bao cao su, thì bao cao su thì sẽ giúp cho tình trạng tinh dịch đi vào âm đạo ba được làm bằng bao cao su nên là rất mỏng và cũng như là không phủ có thể có hoặc là không phủ các cái lớp diện tinh trùng. Ngoài tác dụng tránh thai thì bao cao su còn có tác dụng là phòng ngừa các cái bệnh lây lan qua đường tình dục, ví dụ như là HIV/AIDS. Ngoài ra thì về trị định thì bao cao su thì có thể sử dụng lên tất cả mọi người nếu như bạn muốn tránh thai tạm thời hoặc là không muốn dùng các cái biện pháp tránh thai khác và có thể dùng trong trường hợp là phòng chống các bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng mà tỷ lệ thất bại thì sẽ là khoảng 11%. Đối với phương pháp xuất tinh ở âm đạo thì đối với phương pháp này á, thì không cho tinh trùng qua ngoài âm đạo để gặp đứa thuộc tinh, do đó còn được gọi là phương pháp giao hợp gián đoạn, nhưng mà tỷ lệ sẽ là khá cao, khoảng 24%. Còn đối với những phương pháp mà áp dụng truyền thông cho nữ giới thì ta sẽ có phương pháp là Ovinotors, là một phương pháp tránh thai cổ điển và là hiện nay đây là phương pháp tránh thai tự nhiên bằng cách là tránh giao hợp trong giai đoạn phong nỏ, thường là xảy ra vào ngày 12, ngày 16 trước kỳ kinh tới và ước tính thời gian có thể cái thụ tinh của nó là khoảng 10 tới 24 giờ, thời gian thụ tinh của tinh trùng trong đường sinh dục là sẽ khoảng 48 giờ. Vì vậy nên là muốn tránh thai thì cần giao hợp trước khi dự kiến giờ phóng nỏ 2 ngày và sau phóng nỏ 1 ngày. Hiệu quả của phương pháp này thì tùy thuộc vào mỗi người và mức độ theo dõi ấy, cũng như là xác định giai đoạn phóng nỏ chính xác hay không. Về biện pháp cho bú vô kinh thì có thể áp dụng đối với những người phụ nữ cho con bú hoàn toàn chưa có kinh trở lại hoặc là còn dưới 6 tháng tuổi. Thì biện pháp trị cơ sở là trẻ bú mạnh có tác động lên vùng dưới đùi, ảnh hưởng đến mức độ và nhịp điệu của sự tiết tiết hormone môn, giải phóng ức chế sự phóng nỏ, hiệu quả tránh thai lên tới 98%. Phương pháp thứ ba đó chính là mổ qua tử cung. Mạng các âm đạo thì dụng cụ làm bằng kim loại hoặc là chất kéo để ngăn cản tinh trùng và tử cung thì tỷ lệ thất bại của nó cũng xem xây sau đó là xuất tinh qua âm đạo khoảng 20% và ít được sử dụng. Phương pháp định sản tự nguyện thì là một biện pháp hiệu quả cao, đơn giản và có thể hồi phục bằng can thiệp phẫu thuật. Vì đối với định sản nữ là phương pháp làm tắc qua tử cung, ngăn cản bệnh tuyến không cho tinh trùng và trứng gặp nhau để thụ tinh. Về chỉ định thì đối với tất cả các những người phụ nữ tự nguyện áp dụng, còn đối với chống chỉ định thì sẽ không có chống chỉ định tuyệt đối. Tuy nhiên thì có thể họ thực hiện cho các cái trường hợp như là hậu sản thai kỳ, bị dị sản giật hoặc là sản giật, các cái biến chứng sau sinh hoặc là sau nặng trầm trọng, các cái loại ung thư buồng chậu vân vân. Các bạn có thể xem thêm trên slide để có thể biết thêm chi tiết. Về thời điểm thực hiện thì cần phải thực hiện khi mà không có thai, sau khi sinh khoảng từ 24 tới 48 giờ sau nạc và sau sảy thai. Kết hợp thì phẫu thuật bụng dưới bởi vì một lý do khác, ví dụ như là phẫu thuật lấy thai, phẫu thuật vô năng bụng trước. Ưu điểm thì hiệu quả tránh thai có thể đạt đến tuyệt đối, như là cắt và thắt là đúng phương pháp, không ảnh hưởng đến tình nguyện sức khỏe. Tuy nhiên thì nó sẽ không bảo vệ các cái bệnh lây lan qua đường tình dục. Về kỹ thuật thì định sẵn là một phương pháp, định sẵn là một phẫu thuật nhỏ chỉ cần đặt bụng khoảng 2 cm để hai cặp vòi tử cung lên thấp và cắt. Ngoài ra thì có thể định sẵn nữ qua đầu soi ống được đưa qua một điểm cắt nhỏ ở ống và sau đó là đốt một điểm vòi. Về tai biến thì có thể thường gặp như là tình trạng là bị chảy máu, nhiễm trùng vùng chậu, hình thành khối u tụ, chảy máu và nhiễm trùng vùng vết mổ, có thể là gây nên tổn thương các tử cung. Và nếu như mình thất bại sau thì sẽ thì có thể gặp thêm vào tử cung. Đối với tình trạng nam đó là phương pháp thấp và các ống nhiễm tinh đó, tình dùng không thể di chuyển từ tinh hoàn và màu tinh đi qua ống nhiễm tinh và phóng vào ống đại học. Là một trong những phương pháp tránh thai phổ biến hiện nay trên toàn thế giới. Về gia đình thì thường là gia đình cho những nam giới có tình nguyện áp dụng, còn trong gia đình thì không có trách nhiệm tuyệt đối cũng như biết kiêm, nhưng mà tuy nhiên thì có thể họ trong một số trường hợp như là nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục cấp và viêm đầu nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn hoàn toàn, nhiễm khuẩn đồng thăng và bệnh phụ nhiễm voi. Thời gian thực hiện thì có thể thực hiện ở bất kỳ thời gian nào. Ưu điểm thì sẽ là hiệu quả an toàn, nhưng mà nhược điểm thì giống như là không thể các bệnh lây lan qua đường tình dục. Về kỹ thuật thì kỹ thuật không dùng dao mổ đang trở thành một biện pháp phổ biến. Với kỹ thuật này thì cần chăm một vết nhỏ 1 mm trên da bị mọc kèm và mở rộng ra để chỉ định và thắt các cái ống nhiễm tinh. Về tai biến thì cũng như đi kia là tình trạng chảy máu, tụ máu, nhiễm khuẩn, viêm màu tinh, vô hạn tinh trùng, phản ứng với thuốc mê và xuất hiện máu trong tinh dịch. Thuốc tiện tránh thai, đó là loại thuốc tiện tránh thai. Thuốc tránh thai MBA là một loại progestin có tác dụng tránh thai 1 tháng hay là 3 tháng. Các cái loại sử dụng thì như các bạn có thể thấy và cơ chế của nó thì là thuốc tiện MBA sẽ liên tục cơ chế phóng rõ, làm cho niêm mạc tử cung mỏng và làm đặc chất ngày của tử cung. Chỉ định cho những phụ nữ muốn dùng biện pháp tránh thai dài hạn có hồi phục hiệu quả cao mà không dùng thuốc hàng ngày. Có trong chỉ định đó chính là tình trạng có thai dưới 6 tuần sau sinh, nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch và có tiền sử mắc ung thư vú. Về thời điểm tiêm thì mũi tiêm có thể được thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt, với điều kiện là chắc chắn không có thai, tốt nhất là trong khoảng ngày đầu chu kỳ kinh và sau sản hút. Nếu cho con bú thì tiêm 6 tuần sau sinh, với liều lượng sẽ là 42 tuần dùng khoảng 150 mg là MBA tiêm bắt sau, có thể giai đoạn sớm trong 1-2 tuần. Tác dụng phụ thì có thể gây ra tình trạng là huyết thấm giọt, làm có những kỳ vô kinh, tăng căng nhẹ và sử dụng lâu dài đi kèm với giảm mật độ con trong xương. Ưu điểm của nó thì sẽ là thích hợp đối với những người phụ nữ 35 tuổi khi đề kháng có estrogen và không ảnh hưởng nhiều tới tiết mạch. Chỉ cần tiêm một lần cho 4 tuần thì 2 tuần và không ảnh hưởng tới giao hợp. Tuy nhiên những điều kiện là không thể chuyển tới tác dụng ngay và lấy ra khỏi cơ thể khi mà có thai biến xảy ra hoặc là cũng có thể trở lại không thừa lây qua các bệnh tình dục như là HIV và tình trạng thất bại của nó sẽ là không biết bao nhiêu. Đây là loại thuốc Depo-provera. Đối với loại là thuốc chế tránh thai á, thuốc chế tránh thai là một phương pháp tránh thai an toàn và đơn giản bằng cách đó là giúp cơ thể giải phóng estrogen và progestin ngăn ngừa quá trình rụng trứng, làm đa chất nhà của tử cung, gây khó khăn cho sự tiếp hợp giữa trứng và tinh trùng. Loại tinh trùng thì có thể làm biến nhóm phóng tích 20 microgram ethylene estrogen hoặc là 150 microgram progesterone một ngày. Miếng gồm 3 lớp và các sử dụng của nó sẽ là mỗi miếng có tác dụng trong vòng 1 tuần. Miếng đầu tiên gắn trong vòng 24 giờ kể từ khi thấy kinh, từ đó không cần dùng thêm biện pháp tránh thai nào. cũng ngày đó trong hai tuần tiếp theo thay miếng mới và một da khác để tránh thích ứng, sau đó thì đến khi bắt đầu chu kỳ mới. Về ưu điểm của nó sẽ là tiện lợi và hiệu quả tương đương so với lại là thuốc phối hợp, rồi thuốc kết hợp khoảng 95%, giúp tránh được các cái phiền toái khi sử dụng thuốc hàng ngày, nên là sẽ được ưa thích hơn so với sử dụng thuốc kết hợp là dùng 3 miếng nhám một tháng thay vì là uống thuốc hàng ngày, không ảnh hưởng đến quá trình vô hợp và hắn sẽ làm giảm các cái triệu chứng của thời kỳ tiền kinh. Tuy nhiên thì nó có những cái ưu điểm như là dễ quen hay là dễ quen thay và gỡ bỏ miếng dán đúng thời điểm, không ngăn chặn các cái bệnh lây lan qua đường tình dục như là HIV và gây ra một số tác dụng phụ trong quá trình sử dụng. Tác dụng phụ thì có thể gặp như là tình trạng ra máu âm đạo, đau hú, kích ứng da nơi dán, buồn nôn. Còn 3% sử dụng thì có thể gây ra bệnh da, có thể là thay đổi được thay đổi thị lực ở những người đeo cái nắp trọc và làm giảm khả năng đeo cái nắp trọc. Về thuốc diệt tinh trùng thì định nghĩa của nó sẽ là những thuốc có tác dụng hóa học để diệt và làm mất khả năng di chuyển của tinh trùng. Ngoài ra thì còn có tác dụng như là phân trùng môi tạo nên mình trắng và tạo bọt nhằm để tinh trùng ra xa khỏi phổi tử cung. Yêu cầu của các loại thuốc này thì phải đảm bảo được diệt tinh trùng nhanh và không gây cảm giác khó chịu. Các cái dạng thuốc thì có thể là dạng kem, dạng thuốc tươi, dạng viên đạn hoặc là sữa bột. Về cách sử dụng của nó thì trước khi vô hợp 5 phút đặt hoặc là bơm thuốc vào trong âm đạo, thuốc chỉ có tác dụng trong hợp trường. Và khuyến cáo thì nên kết hợp thuốc diệt tinh trùng với một trong các biện pháp tránh thai khác để làm tăng kết quả. Về ưu điểm của nó thì tác dụng nhanh nên được sử dụng ngay trong vô hợp, có thể là sử dụng gel bột và dạng viên đạn thì có thể đặt trước 15 phút. Còn về dược liệu của nó thì thời gian tác dụng ngắn trong một giường, không gây nóng âm đạo và mỗi lần vô hợp thì cần phải đặt thuốc lại. Đây là các cái loại thuốc, cái loại màu xanh ở trên đó là cái loại mà có chứa axit lactic, thì axit lactic sẽ làm giảm giá trị pH của chất nhẹ âm đạo khiến cho nó không thể sinh sống và tới được sống được với tinh trùng. Còn cái loại màu hồng có chứa chlorobenzaponium thì sẽ tạo ra một cái lớp phần chất kalium và bao phủ toàn bộ âm đạo làm hư hoại cấu trúc màng tinh trùng và gây mất khả năng di chuyển của tử tinh. Nó hoạt động một cách là làm hỏng cái màng tế bào tinh trùng đi và gây ra mang tính thâm của màng với sự mất mát của thành phần tế bào và sau đó sẽ làm giảm khả năng vận động và chức năng. Loại tiếp theo đó chính là màng phim PCS thì khi được đưa vào âm đạo thì sẽ nhanh chóng hòa tan và được chuyển thành một dạng gel có chứa chất diệt tinh trùng nonosinonki thuốc kết. Tới với loại tiếp theo là thuốc kết tránh thai. Thì thuốc kết tránh thai là một biện pháp tránh thai thông qua việc là sử dụng một hoặc là nhiều hoa nhỏ có chứa các loại hormone progesterone để cấy vào da nam giới. Và sau khi cấy vào vùng da dưới cánh tay thì các cái quai cấy sẽ được phóng thích dần lượng hormone vào cơ thể để tạo ra tác dụng người thai kéo dài và có thể lên đến 5 năm trong một lần cấy. Ngoài ra thì cái hormone sử dụng trong quai cấy là progesterone ở dưới dạng levonorgestrel hoặc là etonorgestrel nên là số lượng quai cấy dao động từ 1 tới 6 quai tùy loại. Và tương tự các cái loại như kia thì hắn hoạt động theo hai cơ chế chính, đó chính là làm đặc chất hệ cầu tử cung và ngăn chặn sự dụng tinh. Thì hiện nay thì thuốc tránh thai có hai loại là non blank là 6 có 6 nang mềm vỏ bằng chất nhựa sinh học và mỗi nang có chứa 36mg levonorgestrel và thời gian cái tác dụng của nó có thể kéo dài lên đến 5 năm. Loại thứ hai là implant non thì chỉ có một nang chứa 68mg levonorgestrel và có tác dụng trong vòng 3 năm. Về ưu điểm của nó thì có tính hiệu quả cao và phương pháp này là thường thích hợp cho những người hay quen uống thuốc người thai hàng ngày và có trong quy định dùng vì uống người thai có chứa cái estrogen. Tuy nhiên nhược điểm của nó thì giá thành lại hơi cao. Tai biến mặc dụ rất ít gặp nhưng mà cũng có thể khiến như là tình trạng bị tụ máu nhiễm trùng và dị ứng. Ngoài ra thì nên báo ngay với lại bác sĩ khi mà nếu không, nếu như mà chúng ta không thể sửa được cái quen cái mà cái quen cái bị cong, da một cái bị sưng tấy hoặc là có bất kỳ các dấu hiệu khác lạ, thuốc cái thường gây rong kinh trong vài tháng đầu và không cũng giống như các loại này thì nó không thể tiêm ngừa được các cái bệnh lây lan qua đường tình dục. Trong nhóm thì sẽ có một ca lâm sàng mời các bạn theo dõi, như là một bệnh nhân nữ 24 tuổi, ba ra là 2002, hai sinh thường, lịch sử khỏe mạnh sau sinh 6 tuần, chưa có kinh trở lại, hiện tại là đang cho con bú và khách hàng đến vì muốn được tư vấn các biện pháp tránh thai. Thì những cái biện pháp tránh thai nào sẽ được áp dụng ở trên đây thì theo nhóm em thì tụi em sẽ đưa ra một số các cái biện pháp như là rồi chúng ta sẽ tiến hành phân tích trước. Thì ở người phụ nữ này thì hiện tại có những cái yếu tố như là hai lần sinh thường, hai con đều phải mạnh và phát triển bình thường, chưa phát hiện các cái triệu chứng bất thường gì cả, cũng không có các cái tiền sử bệnh tật và hiện tại thì đang trong giai đoạn sau sinh 6 tuần và chưa có kinh trở lại, nên là đây là một tình trạng của hết thời kỳ hậu sản. Thì ở bệnh nhân này á, là có thể áp dụng cho gần như tất cả các biện pháp tránh thai như là cho bú vô kinh, bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sinh, sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai, một thành phần progestin uống tiên cấy, có thể đặt dụng cụ tử cung vì bệnh nhân đã trải qua hai lần sinh thường. Vì vậy nên là tùy vào người phụ nữ có bệnh nhân thì áp dụng các biện pháp tránh thai phù hợp. Trong khi đặt thuốc tránh thai và kết hợp cho bệnh nhân đang cho con bú 6 tuần sau sinh, bệnh nhân 24 tuổi còn rất trẻ nên không áp dụng tiền sản. Đặt dụng cụ tử cung tốt nhất là sau 6 tháng cho trẻ em uống sữa và không nên đặt liền bởi vì dễ gây ra tai biến. Cái thứ hai đó chính là một số biện pháp tránh thai truyền thống có thể dành cho nam giới hoặc có thể dành cho nữ giới. Và cái cuối cùng đó là tránh thai dịch viện. Nếu như cái bộ cảm em vào hỏi gì bên này chỉ hỏi về các biện pháp tránh thai thì mẹ em thì kể là một số biện pháp tránh thai dành cho nữ giới. Một số biện pháp tránh thai có hiệu quả cao đó là dùng cụ tử cung và thuốc tránh thai. Một số biện pháp tránh thai truyền thống có thể áp dụng cho nam giới như bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, vân vân, và tránh thai bệnh viện. Như vậy khi mà nói đến cái vòng tránh thai là mẹ em phải hiểu cái dùng cụ tử cung là cái cả mà nó nằm vào trong cụ tử cung này, và chiếm chỗ của cái thai lạc chỗ này. Thì chúng ta có thể chỉ định như cái này bằng lóc là nói hết rồi, thì chúng ta phải chỉ định cho những thai nó có một vào dùng cụ đặt dùng cụ tránh thai. Và những phụ nữ cúng này mẹ em nhớ cho cô nó có hai loại. Một loại là có thuốc hoặc đông. Một loại là trơ. Trơ không phải chi hết. Nếu như có dây đông thì phải nhớ cái dây đông là nó dài bao nhiêu. Trong sách có rồi mà nó có trình bày rồi. Một cái ví dụ cô không dưới chiều cô nào con cái dây đó cái cầu tàu thế nó như thế nào thì phải giải thích được ra cầu tàu thì nó có thể là phong cảnh hai dạng kính và dạng hở. Kể cho con một số dụng cụ phong cảnh hai dạng kính, một số dạng hở. Bây giờ phải nắm cho được một cái loại thì dây đông là dài 875 TCU 380 314, hai cái cạnh hai bên là 33 mm. Mấy cái này mẹ sẽ học từ từ rồi mình nhớ. Bây giờ lấy ra cái dụng cụ, nó nằm ở trong khuôn tử cung. Cơ chế tác dụng mà ông đã nói rồi, có một số ưu điểm. Chị, hiệu quả kinh tế cao, mua mua cái đôi còn hai thao tay con cũng làm được, phải không? Nhưng mà đó là một lượng ngay, phải tới tàn xã ra qua, để cái nơi người ta đặt cho mình, người ta có thể đủ sai, cái vòng ra. Chị định. Còn khi mà nói quá thuộc cảnh sát, đây là tác dụng phụ biến chứng có thể gặp. Thuộc cảnh thai, khi nói đến thuộc cảnh thai thì em phải nói còn thuộc cảnh thai đường uống, đường tiếng và cái này lóng trên bay phân kỳ đó là cái gì? Cái gì mà lóng trên bay phân kỳ có cái gì mà có chìa chìa với cái quái liên quan đấy. Ừ cái gì em không có ý mệt nữa. Lắm là không về nên ra hỏi chứ không phải lắm nha. Nói mà mày lắm nhưng nghe chưa nghe đó thì chưa. Như vậy là khi mà hỏi bây giờ thuộc cảnh thái thì mình có thể dùng bao nhiêu đường là mình phải đảm bảo được. Chứ bây giờ viêm uống thì nó có thể có viêm đơn thuần hoặc là viêm phối hợp. Phối hợp đó là cái gì có cái gì tất cả tổ chức tổ bốn. Tổ phó tổ ba. Nhớ viêm phổi hợp là nó có progesterone và estrogen chứ này là bằng lớp trên bài rất kỹ và thậm chí bằng là trên bài là loài 1 ta, loài 2 ta và loài 3 ta. Đúng chưa? Phải nhớ cho được. Như vậy là ở trong cái thuộc cảnh 2 thì cơ chế tác dụng nó là cái gì? Ức chế phòng đoạn, ngăn cản sự lan tổ của trứng, không cho sự di chuyển của tình cảm tinh trùng. Chi đinh, chồng chi đinh. Nghĩ ngờ có thai, không đặt. Cho nên dùng cụ tránh thai là một cái phương pháp có thể dùng giống như là tránh thai tinh trùng. Sinh quá hệ sinh dục xong sờ vào thai đầy lại đặt dùng cụ tử cung. Ngắn cả sự lưu tổ của trứng. Cho nên có thai không đặt chống chi đinh. Viêm tránh thai đơn thuần mẹ em vào thì sẽ không gì hỏi là bệnh nhân đè xong chứ về họ muốn giúp viết tổ tránh thai nhà uống em tư vấn loại gì? Dạ tư vấn loại viêm tránh thai đơn thuần mà chỉ có phương pháp đặt sát tín. Loại hay dùng là gì? Là Ediston. Cơ chế tránh thai lòng trên bài kỹ rồi nó làm tạp chất nhây điều mà tránh thai nó rất là cao tác dụng phú là cương phú tai huyệt tập giòn tăng cơ nhẹ. Bây giờ các biện pháp tránh thai truyền thống mẹ phải nhớ cho cô đó là phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo và bác cô xú thì dành cho nam giới. Ở nữ giới thì có phương pháp theo ô sơn vận đốt thì đấy là cái phương pháp mà cả em xác định ngay luôn đúng vào những cái ngày giữa chu kỳ hành kinh khả năng rung trứng thì những ngày đó cũng quan hệ là có thai. Nếu như mà muốn dùng biện pháp tránh thai thì chúng ta phải tránh những cái ngày gần ngày rung trứng ra, vẫn trước cái ngày những cái ngày nguy cơ cao và nguy cơ thấp nó có ở trên hình. Có thể nhờ vào thân nhiệt. Nhiệt độ đất bình thường từ trục xuống cái bắt đầu tăng lên đó chính là thời điểm rung trứng. cô lắm, cô lắm. Đừng có ngay với má, ngay lắm mẹ, để cho bạn chứ. Rồi, bây giờ trên sống xa cả em sẽ gặp thêm một điện pháp được gọi là chó bù vô kinh. Thì trong những người phụ nữ sau cái đẻ, khi cả em thương là làm bệnh án hậu sản, cả em sẽ gặp cái tình huống hỏi là bây giờ nói tư vấn cho cô một điện pháp để có kế hoạch mà không dùng thuốc giảm cho bù vô kinh, tiêu kiệm cho bù vô kinh. Con nhỏ hơn 6 tháng chưa có kinh trở lại, cho con bù hoàn toàn. Hiệu quả tránh thai rất là cao với điều kiện đủ cả cái điều kiện trên. Ưu điểm dễ thực hiện. Ngoài ra có thể thuộc diện tinh trùng đang có mụ bộ tử cung giống như cái báo cao su của nam giới đấy. Đấy không? Như vậy là bên cạnh những phương pháp tránh thai thông thường đó là áp dụng cho nữ giới, áp dụng cho nam giới, thì bây giờ các em sẽ có một biện pháp tránh thai bệnh viện nữa, đó chính là gì? Làm tắc ống dẫn trứng. Có nghĩa là cái vòi trứng nó như thế này, mẹ em này, mẹ em thắt vào lại, đúng không? Nhưng mà cái này á là nó phải có những đồng ý của ông chồng, nó phải không có chấm chỉ định của những cái trường hợp việc sản. Và những người phụ nữ trẻ quá, chúng ta cũng không nên thắt ống dẫn trứng. Cái này cô nói thêm, họ hỏi thắt ống dẫn trứng xong rồi bị tiếc vậy, mày bán đi bố. Thắt ống dẫn trứng xong rồi tôi bị rối loạn nội tiết, tôi trở thành đàn ông có rấu, nói giọng ôm ôm, phải không? Mày bán đi bố thế. Chức năng nội tiết của cơ thể là do buồng trứng, có bây giờ chúng ta thắt cái ống dẫn trứng mà có. Đi năm rồi là thế, thì đi năm là 35 tuổi thì phải cân cân nhé. Công việc sẵn nám mấy bạn. Đây, đây là thắt ống dẫn trứng. Mẹ thấy cái vòi tử cung ở trên chưa? Ống dẫn trứng mà đến ngay dùng hết, chúng ta dùng vòi tử cung. Đây cái vòi tử cung ở phía trên cao, bình thường hai vòi tử cung hai bên. Xuống dưới là chúng ta cắt nó ra một cục này. Một bên là tinh trùng đi từ dưới đi lên đi ra cái vòi tử cung, một bên đi là nhỏ con tỏ. Nó đi vào cái vòi sang, nó đi vào nhưng mà nó bị ngắn ở bên trên. Đúng chưa? Còn bây giờ đấy, còn đây cái thể này. Con đổi về nam giới thì thắt ống dẫn tinh. Mẹ em thấy chưa? Thắt giống như thắt cái vòi tử cung vậy. Đây. Như vậy thì trong cái thân cảm kiều phạm cái trẻ kia này là mẹ em nhớ cho cô là có mấy nhóm, một nhóm tàn thôi, một nhóm bệnh viện, một nhóm tàn thôi, thì có một nhóm xuất phạm tại thái nhân em nữ trên cho nam nữ thì không có dùng phù tử cúng chứ nữa, thuộc cuộn thuộc cảnh thái chứ nữa, không có các cái phương pháp và trường hợp là ô sơ lớn chứ nữa. Mù trục cổ tử cung, ba ngắn cổ tử cung, nam giới thì không có thức bên ngoài ánh đáo. Có cô su, nữ giới có một biện pháp nữa mà hay ảnh dụng có thức đi hậu sản đó là. Rồi, ơi lớp, nghỉ ngang bên, được chưa? Rồi, bây giờ đọc những cái bài của cô nhạc của mình rồi nhỉ? Không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không phải là không